Chánh văn. Đã lên bậc nhân tôn điều ngự, lìa các nhiệt não tâm vô ngại, nơi pháp nơi nghĩa đều khéo biết, vì lợi quần sinh siêng tu tập. Giảng giải. Bồ Tát tu hành đủ thứ căn lành thì nhất định thăng lên bậc nhân tôn điều ngự, tức là quả vị Phật. Nếu muốn lìa khỏi nhiệt não thì đừng nóng giận. Nghĩ muốn không nóng giận thì trước hết đừng có lòng ích kỷ. Người có lòng ích kỷ thì nhất định sẽ có nóng giận. Người chẳng có nhiệt não thì trong tâm chẳng có mọi chướng ngại. Có người đang vọng tưởng: sư phụ thích nóng giận vì tâm ích kỷ của tôi quá lớn. Tâm ích kỷ của tôi muốn hết thảy đệ tử quy y đều sớm thành Phật. Nếu đệ tử không thành Phật thì tôi thề không thành Phật. Đây chẳng phải là lời nói đùa, cũng chẳng phải là chỉ nói ngoài miệng mà thôi, mà là tôi chân thật muốn như thế. Tôi cùng với bất cứ ai cùng đi thì tôi muốn đi phía sau. Tại sao? Vì tôi phát nguyện để cho hết thảy đệ tử thành Phật trước. Tôi chẳng muốn thành Phật trước các đệ tử. Tại sao phải như vậy? Vì khi tôi còn trẻ, có rất nhiều người tự động đến quy y tôi làm đệ tử. Lúc đó tôi nghĩ, tôi trẻ như vậy mà thu người làm đệ tử, đức hạnh không đủ, học vấn không tới đâu, làm sao đối với mọi người? Do đó tôi ở trước Phật phát thệ nguyện: phàm là người quy y với tôi mà có tâm tin cầu pháp thì tôi khiến cho họ thành Phật trước. Nếu họ còn một người chưa thành Phật thì tôi tuyệt đối không thành Phật. Vì nguyên nhân đó, tôi không thể không có sự nóng giận. Nếu không nóng giận thì đệ tử quy y với tôi sẽ làm bậy bạ, sai với nhân quả. Đó chẳng phải là hại họ sao? Bồ Tát đối với tất cả các pháp, tất cả nghĩa lý, biết rất rõ ràng. Vì lợi quần sinh mà siêng học tập, ngày đêm sáu thời siêng tinh tấn. Bồ Tát vì độ chúng sinh mà siêng học Phật Pháp. Chánh văn. Bồ Tát tu tập các hạnh lành, vô lượng vô số thứ khác nhau. Nơi đó tất cả phân biệt biết, vì lợi quần sinh nên hồi hướng. Giảng giải. Bồ Tát tu đủ thứ hạnh lành, có vô lượng vô số đủ thứ sự khác nhau. Đối với tất cả hạnh lành đều phân biệt biết rõ ràng, vì lợi ích quần sinh mà hồi hướng cho chúng sinh. Bồ Tát chẳng phải người ích kỷ, giữ lại hạnh lành công đức của mình tu mà hoàn toàn hồi hướng hết. Chúng ta nghe đến tác phong này của Bồ Tát phải sinh tâm hổ thẹn. Bồ Tát từ bi đối với chúng ta như thế thì chúng ta phải báo ơn Bồ Tát, bằng không là cô phụ tâm từ của Bồ Tát. Chánh văn. Dùng diệu trí huệ luôn quán sát, lý rốt ráo rộng lớn chân thật, dứt hẳn các quải không thừa sót, như chân như đó khéo hồi hướng. Giảng giải. Bồ Tát dùng diệu quán sát trí để quán sát tất cả vạn sự vạn vật. Diệu quán sát trí là một thứ trí huệ không thể nghĩ bàn. Đó là cảnh giới không quán mà quán mà không quán. Thế nào không quán mà quán? Một số người cho rằng họ không biết, nhưng họ biết. Thế nào là quán mà không quán? Tuy nhiên họ biết vẫn giống như không biết. Diệu quán sát trí của Bồ Tát không cần tác ý, nghĩa là không cần nhập định, liền biết tiền nhân hậu quả. A-la-hán quán sát một sự việc nhân duyên phải tác ý ở trong định quán sát mới biết. Bồ Tát dùng diệu quán sát trí để quán sát rốt ráo đạo lý rộng lớn chân thật, dứt sạch tam giới 25 cõi, đoạn trừ dục giới 14 cõi, đoạn trừ sắc giới 7 cõi, đoạn trừ vô sắc giới 4 cõi, tức là 4 đường ác, 4 đại châu, 6 trời cõi dục, trời tứ thiền, trời đại phạm, trời vô tưởng, trời ngũ bất hoàn, trời tứ không. Dứt hẳn tất cả các quải, không có thừa sót. Tu căn lành như vậy, dĩ như chân như thật tướng lý thể, thấy đều hồi hướng cho chúng sinh. Hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Chánh văn: dĩ như chân như khắp tất cả, như vậy nhiếp khắp các thế gian. Bồ Tát dùng tâm này hồi hướng, đều khiến chúng sinh không chấp trước. Giảng giải: giống như chân như khắp tất cả mọi nơi, như vậy nhiếp khắp tất cả thế gian. Bồ Tát dùng tâm này hồi hướng, hy vọng tất cả chúng sinh không chấp trước. Không chấp trước đây là ta, kia là của ta. Buông bỏ tất cả, buông bỏ được thì giải thoát. Chánh văn: nguyện lực Bồ Tát khắp tất cả, dĩ như chân như đâu chẳng có. Hoặc thấy không thấy niệm khắp cùng, đều đem công đức mà hồi hướng. Giảng giải: nguyện lực của Bồ Tát phát ra đầy khắp tất cả mọi nơi, giống như lý thể chân như, chẳng có nơi nào mà không có. Hoặc thấy được hoặc không thấy được, niệm của Bồ Tát khắp cùng tất cả tâm chúng sinh. Bồ Tát đem công đức của mình tu để vì chúng sinh hồi hướng. Chánh văn: an trụ trong đêm ngày cũng trụ, nửa tháng một tháng cũng an trụ, hoặc năm hoặc kiếp đều an trụ. Chân như như vậy, hạnh cũng thế. Giảng giải: chân như lại trụ ban đêm, lại trụ ban ngày. Chân như cũng trụ nơi nửa tháng, cũng trụ nơi một tháng, đều tùy theo thời gian mà trụ, hoặc là năm hoặc là kiếp. Chân như đều trụ trong đó. Chân như là như thế, hạnh môn tu tập căn lành cũng như vậy, trụ trong tất cả mọi nơi. Chánh văn: hết thảy ba đời và cõi nước, tất cả chúng sinh với các pháp đều trụ trong đó, không chỗ trụ, dùng hạnh như vậy mà hồi hướng. Giảng giải: hết thảy ba đời và cõi nước chư Phật, tất cả chúng sinh với hết thảy Phật pháp, trụ mà không trụ, không trụ mà trụ, cho nên đều trụ trong đó mà không chỗ trụ. Dùng tâm giải thoát không ràng buộc như vậy, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Chánh văn: dĩ như bổn tự tánh chân như, Bồ Tát như vậy phát tâm lớn, chỗ trụ chân như đâu chẳng có, dùng hạnh như vậy mà hồi hướng. Giảng giải: giống như chân như, tức là tự tánh vốn có của chúng sinh, căn lành cũng là tự tánh vốn có của chúng sinh. Ai ai cũng đều có đủ, đáng tiếc chẳng biết sử dụng. Bồ Tát phát tâm đại bồ đề, tu tập đủ thứ căn lành, chân như khắp tất cả mọi nơi, chẳng có chỗ nào mà không có. Bồ Tát dùng tâm rộng lớn vô biên như vậy tu căn lành, vì chúng sinh mà hồi hướng. Chánh văn: dĩ như bổn tự tánh chân như, trong đó chưa từng có một pháp chẳng được tự tánh là chân tánh, dùng nghiệp như vậy mà hồi hướng. Giảng giải: giống như chân như là tự tánh của chúng sinh, ở trong chân như chẳng có chút pháp sinh, chẳng có chút pháp diệt. Do đó, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Đó là lý thể chân như thật tướng, chẳng có một pháp nào đắc được. Nếu có một pháp đắc được, thì đó là có sự chấp trước. Do đó, một pháp chẳng lập, dạng pháp không. Cho nên chẳng được tự tánh, đó tức là tánh chân thật của căn lành. Bồ Tát dùng nghiệp thanh tịnh như vậy vì chúng sinh mà hồi hướng. Chánh văn: chân như như tướng nghiệp cũng thế, chân như như tánh nghiệp cũng thế, chân như như tánh vốn chân thật, nghiệp cũng như vậy đồng chân như. giảng giải. Giống như tướng của chân như là vô tướng, nghiệp thiện giống như tướng chân như. Nghiệp thiện vốn chẳng có, nghiệp ác vốn chẳng có. Song tâm chúng sinh sinh, nghiệp cũng sinh ra. Tâm chúng sinh diệt, nghiệp cũng diệt mất. Do đó, xưa con tạo bao nghiệp ác, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả nay con đều sám hối. Tại sao thuở xưa tôi tạo nhiều nghiệp ác? Tần tích kỹ càng, từ vô thủy kiếp đến nay, đều do tham sân si ba độc sinh ra. Từ thân sinh ra nghiệp, giết hại, trộm cắp, dâm dục. Từ miệng sinh ra nói dối, nói hai lưỡi, theo dệt, chửi mắng. Từ ý sinh ra nghiệp, tham lam, sân hận, si mê. Hết thảy các nghiệp, nay tôi đều phải sám hối. Do đó, tội nhiều như núi tu di, một khi sám hối sẽ tiêu sạch. Có bài kệ rằng, tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Nếu tâm diệt, thời tội cũng không. Tâm mất tội diệt, hai đều không. Đó mới gọi là thật sám hối. Tội từ tâm sinh, tội từ tâm diệt. Cho nên đem tâm sám hối. Dùng chân tâm để sám hối nghiệp đã tạo ra. Trong tâm mất sạch lỗi lầm đã tạo ra, thì tội nghiệp cũng chẳng còn nữa. Do đó, lỗi mà sửa đổi thì trở về không. Nếu có lỗi không sửa đổi, cất giấu nó, không cho ai biết, thì đó là tội thêm tội. Thời xưa những vị đại anh hùng, đại hào kiệt, dũng mãnh sửa đổi. Cổ nhân có nói rằng, lỗi của quân tử như nhật nguyệt thực, ai cũng đều thấy lập tức sửa đúng, ai cũng đều kính ngưỡng. Quân tử có lỗi lầm giống như nhật thực và nguyệt thực, ai ai cũng đều nhìn thấy. Nếu lập tức sửa đổi thì ai ai cũng đều kính ngưỡng hâm mộ. Người thông minh có lỗi liền sửa, người ngu si có lỗi chẳng sửa. Cổ nhân lại nói, con người chẳng phải thánh hiền, ai mà chẳng có lỗi. Có lỗi mà biết sửa, chẳng có việc thiện gì bằng. Người có trí huệ, dũng mãnh sửa đổi, hoan hỷ sửa đổi, cho nên ai ai cũng kính ngưỡng họ, khen ngợi họ, biết họ là quân tử. Thời xưa Tử Lộ nghe lỗi lầm của mình rất hoan hỷ, Đại Vũ nghe việc thiện là lạy, làm gương cho chúng ta. Tánh của chân như là khắp cùng tất cả mọi nơi. Nghiệp của con người tạo ra, nếu không sửa đổi, cũng sẽ khắp cùng mọi nơi. Càng lúc càng lớn, càng tập càng nhiều. Bất cứ nghiệp thiện hay nghiệp ác đều tình hình như vậy. Giống như tánh của chân như, vốn là chân thật không thay đổi. Nghiệp cũng như thế, đồng với chân như. Chánh văn: ví như chân như không bờ mé, nghiệp cũng như vậy không bờ mé, mà ở trong đó không chấp buộc. Do đó nghiệp này được thanh tịnh. Giảng giải: ví như chân như, nó chẳng có bờ mé. Nghiệp của chúng sinh tạo ra cũng giống như vậy, chẳng có bờ mé. Tuy chẳng có bờ mé, nhưng ở trong đó chẳng có sự cầu thúc, chẳng có sự chấp trước. Nếu không chấp trước ràng buộc thì đắc được giải thoát. Giải thoát tức là thanh tịnh. Thanh tịnh thì chẳng còn mọi bụi bặm. Do đó mà nghiệp được thanh tịnh. Chánh văn: như vậy thông huệ chân Phật tử, chí nguyện kiên cố không lay động, dùng sức trí huệ khéo thông đạt, giao tạng phương tiện của chư Phật. Giảng giải: giống như vậy, thông minh và trí huệ mới là Phật tử chân chánh. Chí nguyện kiên cố phi thường, giống như kim cang, không thể lay động, không thể bị phá hoại. Dùng sức trí huệ khéo thông đạt tất cả các pháp, giao được tạng phương tiện của mười phương chư Phật. Chánh văn: giác ngộ pháp dương, pháp chân thật, trong đó không chấp cũng không buộc. Như vậy tự tại tâm vô ngại, chưa từng thấy có một pháp khởi. Giảng giải: giác ngộ tức là Phật, mê hoặc tức là chúng sinh. Giác ngộ gì? Giác ngộ trước kia làm gì cũng đều không đúng. Mê hoặc gì? Mê hoặc những việc làm trước kia không biết là không đúng. Giữa giác và mê chỉ tại một niệm. Một niệm giác, chúng sinh là Phật. Một niệm mê, Phật là chúng sinh. Giác ngộ nhập vào dòng thánh nhân pháp tính, mê hoặc nhập vào dòng phàm phu sáu trần. Pháp tính tức là chân như. Sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tóm lại, có thể ở trong sáu trần mà giác ngộ, tức là Phật. Mê nơi cảnh giới sáu trần, tức là chúng sinh. Bồ Tát giác ngộ pháp chân thật của đấng Pháp Vương, tức cũng là pháp chân như thật tướng, cũng là pháp vô tại, vô bất tại. Nhưng vẫn không thể chấp trước pháp này. Đối với pháp chân thật, phải không có sự chấp trước, cũng không có sự ràng buộc. Nếu có sự ràng buộc thì có sự chướng ngại. Ngược lại, không có sự chướng ngại tức là giải thoát. Được tự tại như vậy thì tâm không có chướng ngại. Ở trong pháp chân thật không thấy có chút pháp sinh, không thấy có chút pháp diệt. Đắc được cảnh giới vô sinh pháp nhẫn. Chánh văn: pháp thân Như Lai sở tác nghiệp, tất cả thế gian như tướng đó. Nói các pháp tướng đều vô tướng, biết tướng như vậy là biết pháp. Giảng giải: pháp thân của Phật là vô tướng, nghiệp làm ra cũng là vô tướng. Chẳng có tướng mới là tướng chân thật. Trong Kinh Kim Cang có nói: phàm hết thảy các tướng đều là hư vọng. Tất cả thế gian đều là không, nói tất cả pháp tướng vốn là vô tướng. Nếu minh bạch đạo lý vô tướng thì sẽ minh bạch pháp là không sinh không diệt. Chánh văn: Bồ Tát trụ không thể nghĩ bàn, trong đó nghĩ bàn không hết được. Vào nơi không thể nghĩ bàn này, nghĩ với không nghĩ đều tịch diệt. Giảng giải: Bồ Tát trụ là cảnh giới không thể nghĩ bàn, tức cũng là lý thật tướng vô tướng. Ở trong đạo lý thật tướng vô tướng, không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể luận bàn. Tâm nghĩ luận bàn không thể nào hết được. Nếu vào nơi không thể nghĩ bàn này, sự nghĩ bàn và không thể nghĩ bàn đều tịch diệt vắng lặng. Chánh văn: như vậy tư duy các pháp tánh, thấu rõ tất cả nghiệp khác biệt, hết thảy chấp ta đều trừ diệt, trụ nơi công đức không thể động. Giảng giải: như vậy tư duy tất cả pháp tánh của tất cả các pháp, thấu rõ thông đạt tánh khác biệt, tất cả nghiệp thiện và tất cả nghiệp ác, sẽ trừ diệt được chấp ta và chấp của ta. Hết thảy chấp ta và chấp pháp cũng chẳng còn nữa. Chẳng có chấp ta thì tướng ta không, chẳng có chấp pháp thì tướng pháp không. Do đó, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Trụ nơi công đức căn lành tích tụ thì thiên ma ngoại đạo không thể nào lay động được tâm của bạn. Chánh văn: tất cả nghiệp quả báo Bồ Tát đều được vô tận trí ấn chứng. Như vậy vô tận tự tánh hết, do đó vô tận phương tiện diệt. Giảng giải: hết thảy quả báo khởi hoặc tạo nghiệp của Bồ Tát thọ, trí huệ ấn chứng chẳng cùng tận. Trí huệ vô tận như vậy, vô tận tự tánh. Nếu có thể cùng tận, cũng là vô tận phương tiện pháp tịch diệt. Chánh văn: Bồ Tát quán tâm chẳng ở ngoài, cũng lại không được ở bên trong. Biết tâm tánh đó không chỗ có, ngã pháp đều lìa luôn tịch diệt. Giảng giải: Bồ Tát quán sát tâm của mình chẳng ở bên ngoài, cũng chẳng ở bên trong. Biết tâm tánh vốn là không, vì không chỗ có, cho nên chấp ta cũng chẳng còn, chấp pháp cũng chẳng còn. Thường lìa ta và pháp hai chấp, vĩnh viễn là tịch diệt vắng lặng. Chánh văn: các Phật tử đó biết như vậy, tất cả pháp tánh thường tịch diệt, chẳng có một pháp nào tạo tác, đồng với chư Phật ngộ vô ngã. Giảng giải: tất cả đệ tử của chư Phật nên biết như vậy, hết thảy tất cả pháp tánh thường tịch diệt, chẳng có một pháp nào tự mình có thể tạo tác. Tất cả pháp là tướng tịch diệt, đồng với đạo lý giác ngộ của chư Phật, chẳng có chấp ta, cũng chẳng chấp pháp. Chánh văn: biết rõ tất cả các thế gian cùng với chân như tánh tương đồng, thấy tướng không thể nghĩ bàn đó, tức là biết được pháp vô tướng. Giảng giải: Bồ Tát thấu rõ biết được tất cả pháp thế gian đều đồng với tự tánh chân như, chẳng có phân biệt. Thấy được pháp tướng không thể nghĩ bàn này, do đó biết được chúng sinh là không, pháp cũng là không. Tóm lại, tất cả hết thảy đều là vô tướng. Chánh văn: nếu hay trụ pháp thâm sâu này, thường ưa tu hành hạnh Bồ Tát, vì muốn lợi ích các quần sinh, đại thệ trang nghiêm không thối chuyển. Giảng giải: nếu biết được tất cả pháp thế gian đều là biểu hiện của tướng chân như, tức là pháp thâm sâu, tức là pháp vô tướng. Tuy nhiên vô tướng, nhưng thường ưa thích tu hạnh Bồ Tát, thường ưa thích hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh mà quên đi chính mình. Bồ Tát phát thệ nguyện lớn, trang nghiêm lục độ vạn hạnh, vĩnh viễn không thối chuyển chánh đẳng chánh giác. Chúng ta cứ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không làm lợi ích cho kẻ khác. Tuy nhiên là sống, vẫn không bằng như đã chết. Nếu hay thường thường lợi ích kẻ khác, chẳng nghĩ đến chính mình, thì sự sống mới có ý nghĩa. Chúng ta người tu hành phải phát tâm đại bồ đề, phải phát tâm thệ nguyện lớn. Tu hành hạnh lớn, tu hành pháp môn lớn, tức cũng là siêng tu lục độ vạn hạnh, siêng tu pháp môn từ bi hỷ xả. Chánh văn: đó là vượt qua nơi thế gian, chẳng khởi sinh tử vọng phân biệt, thấu đạt được tâm như huyền hóa, siêng tu các hạnh độ quần sinh. Giảng giải: Bồ Tát tu hành pháp môn đại thệ trang nghiêm không thối chuyển, pháp môn này sẽ vượt qua tất cả pháp thế gian, sẽ không sinh khởi vọng niệm sinh tử, không vọng phân biệt tất cả các pháp. Tuy nhiên thông đạt pháp vô tướng này, dụng tâm bồ đề không thối chuyển, có thể minh bạch tâm như huyễn như hóa, siêng tu lục độ vạn hạnh, giáo hóa chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Chánh văn: Bồ Tát chánh niệm quán thế gian, tất cả đều từ nghiệp duyên được, vì muốn cứu độ tu các hạnh, nhiếp khắp ba cõi không thừa sót. Giảng giải: Bồ Tát dùng chánh niệm không ta, tức vô ngã, quán sát tất cả các pháp thế gian, thấu rõ tất cả các pháp đều do duyên sinh ra. Do đó, các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Cho nên tất cả các pháp đều từ duyên đắc được. Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh mới tu hạnh môn của Bồ Tát tu bốn pháp nhiếp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn tâm vô lượng, tức là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Lại dùng bốn thệ nguyện lớn là lục độ, vân vân, nhiếp khắp tất cả chúng sinh ba cõi, chẳng sót một chúng sinh nào. Tâm của Bồ Tát đại từ đại bi, xem chúng sinh giống như chính mình. Chúng sinh thọ khổ giống như chính mình thọ khổ. Cho nên siêng tu tất cả hạnh môn, độ chúng sinh thoát khỏi ba cõi. Đó là chí nguyện của Bồ Tát. Chánh văn: biết rõ chúng sinh đủ thứ khác, đều là tưởng hành sự phân biệt. Nơi đây quán sát đều thấu rõ, mà chẳng hoại nơi các pháp tánh. Giảng giải: chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, trồng nhân gì thì kết quả đó, đó là đạo lý tự nhiên. Như trồng nhân Phật thì kết quả Phật, như trồng nhân Bồ Tát thì kết quả Bồ Tát, trồng nhân duyên giác thì kết quả duyên giác, trồng nhân thanh văn thì kết quả thanh văn. Đây là con đường của bốn bậc thánh. Còn có con đường của phàm phu, tức là ba đường lành, trời, người, Atula, ba đường ác, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Tóm lại, trồng nhân ba đường lành thì kết quả ba đường lành, trồng nhân ba đường ác thì kết quả ba đường ác. Đạo lý này Tơ Hào không sai, ngàn chân vạn quyết, tuyệt đối không có sắc thái mê tín. Người ngu si chẳng biết sự lợi hại của nhân quả, tùy tiện sai lầm nhân quả, thậm chí không tin nhân quả, bác vô nhân quả. Người có trí huệ biết sự lợi hại nhân quả báo ứng, sợ sai lầm nhân quả, bất cứ làm việc gì suy nghĩ ba lần rồi mới làm. Bậc thánh nhân xuất thế tu hành vì thấu rõ nhân quả. Một số người phàm phu chỉ tạo nhân quả, chẳng có tội lỗi mà muốn tạo tội lỗi. Tạo ra tội lỗi rồi, chính mình không thừa nhận là tội lỗi, nhận rằng là lẽ đương nhiên, chẳng có tâm hổ thẹn. Đây là tội lại thêm tội, không thể nào tha thứ. Chúng sinh có đủ thứ sự khác biệt, bao quát hạt giống thiện ác, thấy đều khác nhau. Mỗi loài tạo ra nghiệp, mỗi loài thọ báo, đều ở trong pháp sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn phân biệt mà thành tựu. Nếu ở trong đủ thứ nghiệp quả báo ứng quán sát minh bạch thì sẽ biết rõ tất cả pháp tánh mà lại không phá hoại nó. Chánh văn: bậc trí biết rõ các Phật pháp, dùng hạnh như vậy mà hồi hướng, thương xót tất cả các chúng sinh, khiến nơi thật pháp chánh tư duy. Giảng giải: người có trí huệ minh bạch thấu hiểu pháp của chư Phật nói, dùng căn lành tích tập, hạnh Bồ Tát tu như vậy, vì chúng sinh hồi hướng. Tại sao vì chúng sinh hồi hướng? Vì thương xót tất cả chúng sinh. Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh quá ngu si, làm những việc đều là điên đảo, giáo hóa thế nào cũng không minh bạch, vậy họ xả mình vì người, bỏ ngọn theo gốc, ủng hộ chánh pháp, khiến cho chánh pháp trụ thế thì họ không tin. Cho nên chúng sinh là kẻ đáng thương, khuyên họ đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Đối với pháp chân thật phải làm đúng. Thế nào là không đúng? Phải phản tỉnh lại, suy nghĩ kỹ càng, không những nghĩ một lần mà lúc nào cũng phải nghĩ rằng mình làm có sai nhân quả chăng? Mình đối với Phật giáo có hết sức mình và trách nhiệm chăng? Ngược lại, có tạo ra đủ thứ tội lỗi chăng? Do đó, lúc nào cũng phải hồi quang phản chiếu, phản tỉnh lại phản tỉnh, kiểm tra rồi kiểm tra,